Chương 2155, không biết sống chết. Tại đón lấy mấy ngày qua, Lý Thất Dạ cũng không có gấp gáp lấy đi đường, nhưng ở thời điểm Lý Thất Dạ rất nhàn định, toàn bộ cùng đình đạo thống lại là phi thường náo nhiệt, rất nhiều môn phái thế gia đều chạy tới Khuyết Nha Sơn. Tại mấy ngày qua, một đám lại một đám nhân mã chạy như điên, từ Lý Thất Dạ bên cạnh bọn họ trải qua, tại trên đường này, cũng chỉ có Lý Thất Dạ bọn hắn là thảnh thơi như thế này thảnh thơi đi đường, mặt khác chạy đến Khuyết Nha Sơn nhân mã đều là cấp tốc, đều là hận không thể lập tức liền bay đến Khuyết Nha Sơn, hận không thể trước người khác một bước, đem huyết nhân sâm cướp đến tay. Thượng bộ Trần gia, Thánh viện Bắc cảnh, lại thêm Sở Doanh Sở Thanh Lăng, thời điểm khi một đám lại một đám nhân mã từ bên người lao vùng vụt mà qua, Dương Thắng Bình cũng không khỏi đếm lấy lai lịch của một đám lại một đám nhân mã này, không khỏi thầm giật mình, lầm bầm nói ra, hiện tại cùng đình đạo thống tam đại thế lực đều tới, liền thiếu vương phủ, chẳng lẽ đây quả thật là một viên ức vạn năm huyết nhân sâm, nếu quả như thật có ức vạn năm huyết nhân sâm, cũng không tới phiên bọn hắn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chuyện thế gian, nơi nào có đơn giản như vậy, công tử, nếu là không làm huyết nhân sâm, cái kia đến tột cùng là vì cái gì? Dương Thắng Bình cũng không khỏi tò mò hỏi, có lẽ vương phủ người đến, ngươi sẽ biết, nếu như thời điểm tại Khuyết Nha Sơn, Vương Hàm đều không có đến, vậy liền sự tình lớn. Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhã nói ra, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Dương Thắng Bình trong nội tâm run rẩy, lập tức trong nội tâm có một loại báo hiệu chẳng lành, tựa hồ có đại sự kinh thiên nào đó phát sinh một dạng, nương nương sẽ đến không? Dương Thắng Bình trong nội tâm cũng không khỏi hơi nhúc nhích một chút, lưng phát lạnh, coi như hắn không nhìn thấy toàn cục, nhưng ở trong lúc mơ hồ này hắn cũng cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt, không biết. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, giống như ngủ thiếp đi một dạng, nhàn nhạt nói ra, nếu như nàng không đến, vậy liền mang ý nghĩa nàng đã thất thế, vương phủ sẽ không duy trì nàng, đến lúc đó nàng chỉ có hư danh mà thôi. Nếu như nàng có thế đến, vậy liền mang ý nghĩa nàng đạt được vương phủ duy trì. Nên đến thời điểm cuồng đình đạo thống thay đổi triều đại, nói đến đây, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa như là nói một sự kiện không liên quan đến mình sự tình, trên thực tế, cái này cũng đích thật là việc không liên quan đến mình, đối với Lý Thất Dạ tới nói, có hay không vương phủ duy trì, kết quả cũng giống nhau, khi thời điểm hắn đứng tại cuồng đình đạo thống khối đại địa này, tất cả kết quả đều đã thành kết cục đã định, hết thảy đều đã là nhất định, bằng không mà nói hắn liền sẽ không đi Khuyết Nha Sơn. Lý Thất Dạ lời nói bình thản như vậy, đây là đem Dương Thắng Bình nói đến hải hùng khiếp vía, phải biết hắn là đem toàn bộ đại kiếm môn ký thác vào Vương Hàm trên thân, ký thác vào Lý Thất Dạ trên thân, vạn nhất Vương Hàm thất thế, tình huống như vậy đích thật là đối với bọn hắn đại kiếm môn mà nói là không mười phần bất lợi. Con đường từ từ, Lý Thất Dạ ba người bọn họ đi vài ngày mới đã tới Khuyết Nha Sơn bên ngoài, khi thời điểm bọn hắn tiến vào Khuyết Nha Sơn bên ngoài một tòa cổ trấn, cái kia đã là người đông nghìn nghịt. Khắp nơi là kín người hết chỗ, về phần tại Khuyết Nha Sơn bên ngoài càng là hạ trại rất nhiều tu sĩ cường giả, những tu sĩ cường giả hạ trại trong này có không ít là tới từ cuồng đình đạo thống các nơi môn phái thế gia đệ tử, cũng không ít là cuồng đình đạo thống quân đoàn trực tiếp là hạ trại tới. Nhìn thấy cuồng đình đạo thống không ít quân đoàn là trực tiếp hạ trại đến Khuyết Nha Sơn cái này bên ngoài, cái này khiến không ít người trong nội tâm hải hùng khiếp vía, bởi vì vì một gốc huyết nhân sâm, đáng giá để cho người ta đem từng cái quân đoàn trực tiếp chuyển tới sao? Đây quả thực tựa như là một trận khoáng thế đại chiến như vậy bộc phát một dạng, cho nên có một ít có thấy xa đại nhân vật thế hệ trước, nhìn thấy hoàng đình đạo thống từng cái quân đoàn đều đâm tới, trong lòng bọn hắn đều run rẩy, biết muốn phát sinh đại sự. Hạ trại tới không chỉ là giống Sở Doanh quân đoàn dạng này, ngay cả nắm giữ tại thượng bộ, thánh viện quân đoàn đều có quân đoàn hạ trại tới, trừ cái đó ra. Mặt khác không ít tại cuồng đình đạo thống có phân lượng môn phái thế gia cũng đều có đệ tử hạch tâm trực tiếp trong này hạ trại, nhiều binh mã như vậy đột nhiên hạ trại tại Khuyết Nha Sơn bên ngoài, cái này khiến không ít người hải hùng khiếp vía, tất cả mọi người cảm thấy cái này nào chỉ là vì huyết nhân sâm mà đến nha, đây quả thực là cuồng đình đạo thống nhất có phân lượng binh lực đều tụ tập ở đây, hiện tại toàn bộ cuồng đình đạo thống bên trong có phân lượng thế lực, môn phái, thế gia đều có đệ tử hoặc quân đoàn trong này hạ trại. Duy nhất vắng mặt chính là cuồng đình đạo thống vương phủ. Vương phủ, chính là chấp chưởng lấy đương kim cuồng đình đạo thống quyền hành. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này vương phủ vắng mặt, trong lúc nhất thời cũng là để cho người ta miên man bất định. Rất nhiều trong lòng người đều rất kỳ quái, cũng không khỏi vì đó buồn bực. Khi thời điểm Dương Thắng Bình bọn hắn đã tới cổ trấn bên ngoài Khuyết Nha Sơn, Nhìn thấy như vậy trận thế, Dương Thắng Bình cũng không khỏi giật nảy cả mình, biết đây quả thật là sắp biến thiên, nếu không thượng bộ, thánh viện, Sở Doanh sẽ không đem quân đoàn đều hạ trại tại Khuyết Nha Sơn bên ngoài. Tại trong cổ trấn, người đông nghìn nghịt, kín người hết chỗ, tại Dương Thắng Bình thu xếp phía dưới, đám người bọn họ thật vất vả mới tại trong một cái khách sạn đặt chân tới. Ở thời điểm này khách sạn ngày thường thường sinh ý quạng quẽ cũng trong lúc nhất thời sinh ý nóng nảy, rất nhiều đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ đều tại trong khách sạn này nghỉ chân, bọn hắn đều ở nơi này ôm thái độ ngắm nhìn. Mặc dù nói đã có không ít tu sĩ cường giả đã tiến nhập Khuyết Nha Sơn tìm kiếm Huyết Nhân Sâm bóng dáng, nhưng theo nhiều như thế quân đoàn cùng môn phái thế gia hạ trại tại Khuyết Nha Sơn bên ngoài, cái này khiến về sau không ít tu sĩ cường giả ngược lại không dám vào Khuyết Nha Sơn, bọn hắn trong lúc nhất thời ôm thái độ quan sát, bởi vì tất cả mọi người không biết sẽ phát sinh sự tình gì, vạn nhất cuồng đình đạo thống thật là phát sinh biến hóa, hoặc là nói trong vòng một đêm biến thiên. Như vậy những người tiến vào Khuyết Nha Sơn kia chẳng phải là thành cá trong chậu, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lý Thất Dạ bọn hắn vừa mới nhập vào khách sạn nghỉ chân, tại trong khách sạn này cũng có được rất nhiều tu sĩ cường giả, đến từ các nơi đều có. Thời điểm Lý Thất Dạ bọn hắn tại một cái góc tọa hạ, không có chút nào hấp dẫn người chú ý, dù sao trong này bọn hắn đều không phải là đại nhân vật gì. Ngay tại thời điểm khách sạn tiểu nhị vừa mới đưa lên thịt trụ, khách sạn bên ngoài có người đi đến. Đoàn người này đều mặc lấy một thân áo bó sát, cầm đầu là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này Lý Thất Dạ bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa, hắn chính là Bành Gia Trang thiếu chủ Bành Uy Cẩm. Bành Gia thiếu chủ đến rồi. Nhìn thấy Bành Uy Cẩm, trong khách sạn không ít tu sĩ cường giả đều nhận ra hắn. Mặc dù Bành Uy Cẩm tại Cuồng Đình Đạo Thống không phải hạng người tuyệt thế gì, nhưng là, bọn hắn Bành Gia Trang tại Cuồng Đình Đạo Thống có danh khí không nhỏ, trọng yếu nhất chính là bọn hắn Bành Gia Trang phía sau chỗ dựa là thượng bộ, đặc biệt là cùng Trần Gia quan hệ càng là sắc, bọn hắn từng cùng Trần Gia đời đời liên hôn. Phải biết, thượng bộ là Cuồng Đình Đạo Thống tứ đại thế lực một trong, mà Trần Gia càng là nắm giữ thượng bộ tuyệt đại bộ phận thế lực, tại thượng bộ không ít môn phái thế gia đều là cùng Trần Gia kết minh, cái này có thể nghĩ Trần Gia tại thượng bộ thế lực là to lớn bực nào, cho nên có tầng quan hệ này, tại Cuồng Đình Đạo Thống cũng không ít người nhận biết Bành Uy Cẩm. Dù sao Bành Gia Trang tại Hoàng Đình, rất nhiều môn phái thế gia có đôi khi cũng là cần Bành Gia Trang giúp đỡ một chút, thiếu chủ, mời đến bên này. Tại thời điểm Bành Uy Cẩm vừa tới, lập tức có không ít môn phái thế gia đệ tử nhao nhao hướng Bành Uy Cẩm chào hỏi, hướng Bành Uy Cẩm lấy lòng, gặp đang ngồi không ít môn phái thế gia đệ tử đứng lên nhao nhao hướng mình lấy lòng, Bành Uy Cẩm trong nội tâm bao nhiêu cũng có chút đắc ý, dù sao bọn hắn Bành Gia Trang hay là có sức ảnh hưởng. Lúc này Bành Uy Cẩm ánh mắt quét qua, ở thời điểm này hắn thấy được ngồi trong góc Lý Thất Dạ ba người bọn họ, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn, Bành Uy Cẩm lập tức sắc mặt đại biến, sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Ngày đó tại Kiêu Hoành Thương Hội, Bành Uy Cẩm bị Dương Thắng Bình đè lại cái này đến cái khác cái tác ngoan quốc, đây đối với hắn tới nói là trong cuộc đời vô cùng nhục nhã. Theo đạo lý tới nói, đã trải qua lần trước giáo huấn đằng sau, Bành Uy Cẩm hẳn là không còn dám đến trêu chọc Lý Thất Dạ. Hẳn là lẫn mất xa xa mới đúng, nhưng là lần này Bành Uy Cẩm nhưng không có đào tẩu, hắn thật sâu hít thở một cái, tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm khí, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn bên này đi tới, bởi vì lúc không thể so với ngày xưa. Hắn Bành Uy Cẩm muốn xoay người, ngày đó sỉ nhục, hắn nhất định phải làm cho địch nhân trả giá gấp 10 lần đại giới, nếu không liền khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Nhìn thấy Bành Uy Cẩm đi về phía bên này, Dương Thắng Bình cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Nếu là Bành Uy Cẩm thức thời một chút, đều hẳn là lẫn mất xa xa mới đúng, hiện tại Bành Uy Cẩm không chỉ có là không có tránh, ngược lại là đi về phía bên này, đây quả thực là ăn tim hổ gan báo. Bành Uy Cẩm đi tới, nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn một chút, cười lạnh một tiếng, sâm nhiên nói ra, hôm nay đại gia ta tâm tình tốt, cũng không làm khó các ngươi thức thời, liền lập tức cút cho ta, tốt nhất đừng xuất hiện trong mắt của ta. Đối với Bành Uy Cẩm khiêu khích như vậy, Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn đi xem hắn một chút, y nguyên uống vào rượu trong ly. Bành thiếu chủ, xin chú ý lời nói của ngươi. Dương Thắng Bình không khỏi nhíu mày một cái, biết rõ bọn hắn phía sau có Vương Hàm chỗ dựa, Bành Uy Cẩm y nguyên còn dám tiến lên đây dương oai diễu võ, xem ra lần này Bành Uy Cẩm thật sự chính là ăn tim hổ gan báo. Im miệng, lúc này Bành Uy Cẩm lập tức lớn tiếng đối với Dương Thắng Bình quát lên nói, Dương Thắng Bình, bản đại gia không tìm ngươi tính sổ, ngươi nên may mắn. Hẳn là trốn ở trong nhà thắp nhang cầu nguyện, còn dám như vậy cùng bản đại gia nói chuyện, Bành Uy Cẩm đột nhiên bảo nổi, cái này lập tức hấp dẫn ở đây không ít người ánh mắt, tất cả mọi người nhìn lại, tất cả mọi người không rõ vì sao Bành Uy Cẩm đột nhiên đối với Lý Thất Dạ ba người bọn họ bảo nổi, Bành thiếu chủ muốn thế nào? Dương Thắng Bình không khỏi nhíu chặt mày, Bành Uy Cẩm đột nhiên trở nên phách lối như vậy, phía sau này nhất định có chỗ dựa vào, muốn thế nào? Bành Uy Cẩm âm trầm cười một tiếng, nói ra, Dương Thắng Bình, ngươi sẽ không còn tưởng rằng sau lưng mình có chỗ dựa liền gối cao không lo đi, hắc, ngươi còn không có nghe được tin tức đúng không, hắc, chỗ dựa sau lưng ngươi xong. Ngươi cũng xong rồi, Bành Uy Cẩm chỉ chỗ dựa đương nhiên là Vương Hàm, bởi vì hắn từ Hoàng Đình bên kia nghe được tin tức, nghe nói Vương Phủ có kế hoạch sửa đổi nhân tuyển, nghe được lời như vậy, Dương Thắng Bình lập tức biến sắc, hắn trong lòng cũng có một loại dự cảm bất tường. Hiện tại Cuồng Đình đạo thống tam đại thế lực đều có binh mã chạy đến Khuyết Nha Sơn, duy nhất vắng mặt chính là Vương Phủ. Vương Phủ còn không có binh mã đến, cái này mang ý nghĩa Vương Phủ thật là phát sinh biến hóa, Vương Hàm thật sự có khả năng thất thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.